Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 161. Người phụ nữ, bởi vì trên thân thể thể yếu, ở nơi này nguyên thủy trong xã hội, thường thường rất khó độc lập sống được. Đừng nói là người phụ nữ, ở yêu thú hoành hành địa phương, giống vậy chiến sĩ cũng rất khó đơn độc sống được. Vì vậy, tập thể liền xuất hiện, mà đây cái tập thể có chung một cái gọi bộ lạc. Cho nên, bộ lạc liền trở thành cơ bản nguyên thủy xã hội tạo thành đơn vị, mà không phải là gia đình. Đường binh phát hiện, nơi này cũng có gia đình cái khái niệm này, nhưng giới hạn tại sinh sôi đời sau và số ít tài vật tư hữu. Càng nhiều hơn, vẫn là tập thể đi săn, tập thể lao động. Tập thể sản xuất nguyên thủy, tập thể chủ nghĩa sản xuất phương thức. Khi mọi người tạo thành một cái bộ lạc thời điểm, vậy thì đồng nghĩa với mình hết thảy đều phải hướng bộ lạc theo gương. Đi săn, thu thập, chế tạo quần áo và sản xuất công cụ. Hết thảy các thứ này cũng là vì bộ lạc phát triển tốt hơn. Cùng một bộ lạc chiến sĩ, chính là sống dựa lẫn nhau quan hệ, chung nhau hợp tác. Nhìn nhau sau lưng, chung nhau đối mặt hết thảy nguy hiểm. Bên trong bộ lạc, cần nhất bảo vệ là bộ lạc vu, thứ nhì liền là phụ nữ và đứa nhỏ. Vu tầm quan trọng không cần nhiều lời, đứa nhỏ là tương lai, người phụ nữ có thể sinh sôi đứa nhỏ. Hơn nữa người phụ nữ người yếu, sức chiến đấu rất thấp, đối mặt yêu thú thời điểm chỉ có thể luân lạc làm thức ăn vật. Cho nên bộ lạc xuất động thời điểm, các cô gái cần chuyên gia phụ trách bảo vệ. Bây giờ đường bộ lạc các cô gái tựa hồ ở trình độ nhất định giải quyết vấn đề này. Cung tên xuất hiện, khiến cho được các cô gái không cần trực diện yêu thú, mà là ở viễn trình thời điểm là có thể đối với yêu thú tạo thành tổn thương. Cái này khiến cho được các phụ nữ sức chiến đấu thật to tăng cường. Đây cũng chính là tại sao đường bộ lạc các cô gái đối với cung tên nhiệt tình như vậy nguyên nhân. Người nguyên thủy thể lực mạnh, khí lực lớn, cho dù là các cô gái dùng cung săn, hắn sức kéo cũng ở đây 80 kg, lực sát thương đã là hết sức to lớn. Phải biết trên trái đất Olympic nam tử cung tên tranh tài đầy cung sức kéo cũng chỉ 20 kg. 80 kg sức kéo. Giống vậy các cô gái liền mở 20 hơn mũi tên là không thành vấn đề. Cho dù là tỷ số trúng mục tiêu thấp đáng thương, hơn 100 cái người tập thể bắn xong, luôn có như vậy một mũi tên có thể bắn trúng chứ. Cho nên, đường bộ lạc các cô gái đã có sức tự vệ nhất định. Đối với viên tinh cầu này, đường binh thật ra thì còn phát hiện một cái vấn đề. Vậy chính là chỗ này trong không khí trừ có các loại các dạng linh khí tồn tại ra, dưỡng khí trong không khí hàm lượng vậy so trên trái đất rất nhiều. Cụ thể hơn nhiều ít, đường binh không tính ra, vậy không cảm giác được, nhưng là đúng là so trên trái đất cao hơn được hơn. Suy nghĩ một chút cũng phải, 3 lần trọng lực dưới, cho dù là có yêu lực, linh lực, ma lực những thứ này tồn tại, nhưng là nếu như không có nhiều đủ dưỡng khí hấp thu vào, những động vật này là không thể nào tấm lớn như vậy. Nhất là còn có khủng long to lớn tồn tại, không có đầy đủ dưỡng khí, khủng long vậy không lâu được lớn như vậy. Đội ngũ đi tới lui ngừng ngừng, đường bộ lạc từ đầu đến cuối duy trì hướng nam tiến về phía trước. Thấp lùn gò núi vượt qua, ngọn núi cao vút vòng qua, cạn hẹp dòng suối vậy chuyến quá khứ, vì chính là tìm một cái mới gia viên. Vào một ngày thời gian, đội ngũ hướng nam đi ước chừng 100 cây số, hơn 20 giờ hành trình, điểm này khoảng cách cũng không tính là nhiều mau. Lúc buổi tối, đường bộ lạc ở một cái trong rừng rậm mặt trú đóng, chỉnh đốn sau một đêm, ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Tinh anh tiểu đội từ đầu đến cuối ở phía trước nhất dẫn đường và dò đường. Chiến sĩ công trình tiểu đội vậy đang không ngừng cấu trúc đường tắt. Vân Bộ Lạc Ô Nha Đại Vu nói qua, đi về phía nam có nước đen Bộ Lạc, đầm lớn Bộ Lạc, sơn khẩu Bộ Lạc, hỏa sơn Bộ Lạc, cùng với cát vàng Bộ Lạc. Nghe tên chữ cũng biết những bộ lạc này vùng lân cận hoàn cảnh như thế nào. Căn cứ Ô Nha Đại Vu chỉ điểm, đường bộ lạc tinh anh tiểu đội đã tìm được nước đen bộ lạc vị trí. Mà đường binh, ở thời gian đầu tiên liền thăm hỏi nước đen bộ lạc. Vẫn là huề quyền trượng bái sơn, vẫn là đồ gia thú làm lễ vật. Đường binh theo nước đen vu nói chuyện với nhau một cái hơn giờ, sau đó liền mang theo nước đen bộ lạc tặng lễ vật quay trở về doanh trại tạm thời. Buổi tối, trong lều, đường binh cầm ra notebook, ở trên cao bên biểu thị ra nước đen bộ lạc vị trí. Lại đi về phía nam là lớn trạch bộ lạc và sơn khẩu bộ lạc. Sụp đổ vị trí ở sơn khẩu bộ lạc đi về phía nam. Nước mặn hồ ở hỏa sơn bộ lạc phía tây, khoảng cách sụp đổ vị trí còn rất xa. Đường binh cầm những tin tức này ghi chép tại án, sau đó chính là theo thông lệ tu luyện, nghỉ ngơi. 10 ngày sau đó, sơn khẩu bộ lạc, đường binh theo sơn khẩu bộ lạc sơn đảo vu sư đối mặt mà ngồi. Từ thân cao lên, đường binh liền so sơn đảo vu sư cao hơn một cái đầu cao độ. Hơn nữa sơn khẩu bộ lạc người cũng phá lệ thấp bé, khiến cho được đường binh tổng cầm bọn họ theo chân chậu gà cho liên hệ tới, làm được cả người không tự tại. Long Vu đại nhân, người muốn phải đi vậy một nơi vách núi sụp đổ địa phương, khoảng cách ta nơi này còn rất xa, nếu như chỉ bằng vào có thể đi bộ nói phải đi hết cả ngày thời gian. Sơn đảo vu sư ngược lại là rất thực tế, làm phiền sơn đảo vu đại nhân cho biết, ta chuẩn bị đem đường bộ lạc an trí ở đó vùng lân cận. Người ý như thế nào? Đường binh hỏi, nhưng mà, Long Vu đại nhân, vậy phụ cận không có người có thể ở hang núi. À, đúng rồi, chúng ta chiến sĩ đi dò xét qua chỗ kia sụp đổ địa phương. Nơi đó sụp đổ rất nhiều ngày. Ngày đó trên trời xuất hiện một đạo ánh sáng, sau đó nơi đó liền sụp, bởi vì sụp đổ được quá mức lợi hại, khiến cho được nơi đó xuất hiện một cái có thể xuống đến chân núi con đường. Cứ như vậy, chân núi yêu thú thường xuyên sẽ theo đồi leo lên, an toàn lên sẽ có nguy hiểm rất lớn. Sơn đảo vu lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm đường binh xem. Muốn từ đường binh thần sắc phát hiện một ít tin tức. Không quan hệ, hang núi chúng ta sẽ đi tìm. Xa một ít vậy không quan hệ. Tổng không thể mỗi ngày ngủ ở trong gió mặt. Còn như sụp đổ địa phương, chúng ta đường bộ lạc sẽ đem nơi đó coi trọng. Đến lúc đó một cái yêu thú cũng chạy không lên đây. Đường binh nói chuyện khí thế rất đầy đủ. Ừ, vậy thì tốt. Sơn đảo vu cũng không nói gì nhiều. Tốt lắm, chúng ta nên cáo từ. Chờ chúng ta nghỉ ngơi, tới nơi này nữa quấy rầy. Đường binh đứng dậy cáo từ. Thật ra thì, Long Vu đại nhân, chỗ kia sụp đổ vách núi vùng lân cận là có một cái hang núi. Hơn nữa hang núi còn thật lớn, ở thêm ba cái bộ lạc người cũng không thành vấn đề. Hơn nữa cái sơn động kia bên ngoài là một cái thung lũng. Bên trong sơn cốc còn có dòng suối và cây lớn. Là một tương đối thích hợp nơi trú đóng. Sơn đảo vu nói, à, chỗ đó ở nơi nào? Đường binh tới hứng thú. Ngay tại vách núi hướng Tây. Khóa quốc ba ngọn núi lớn. Theo chân núi dòng suối đi lên liền có thể tìm được. Sơn đảo vu nói, vậy. Có thể có cái gì những thứ khác tình huống. Đường binh cũng không tin có như thế cái hang núi còn không có người đi ở. Thực không dám giấu giếm. Ở đó một bên trong sơn cốc chú đóng một đám vàng tông gấu ngựa. Thực lực rất cường đại. Ta còn sợ các ngươi tùy tiện đi liền chưa nói. Nếu như các ngài thật không tìm được chỗ đi. Có thể đi nơi nào thử một chút. Nhiều nhất săn giết một ít vàng tông gấu ngựa chính là. Sơn đảo vu nói rất là nhẹ nhàng dáng vẻ.